Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, Phong Cấm Ma Cốt. Vù, Ma Cốt thân hình như điện, cấp tốc bắn về phía Cực Cảnh Tháp. Lần này hắn cũng không còn cố kỵ, cơ hồ là ở toàn lực phi hành. Lần này hắn thật là bị Tô Hạo Thần đùa nghịch, đến mức nhường chính mình người tổn thất thảm trọng. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, hắn cũng thành công đã tiêu hao hết Tô Hạo Thần cuối cùng linh hồn chi lực. Ma Cốt tin tưởng, phía trước cái kia đáng giận tiểu tử cũng đã không có khả năng lại vận dụng Cực Cảnh Tháp. Mà không có thiên binh trợ giúp, hắn tự nhận muốn giết chết đối phương tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, Ma Cốt cũng đã đi tới Cực Cảnh Tháp bên cạnh. Hắn đứng thẳng ở giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Hạo Thần. Tiểu tử, đủ gian trá, thế mà lừa gạt lão phu. Hắn ánh mắt âm trầm nói ra. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Cũng vậy, người không phải cũng gạt ta. Chúng ta hai cái duy nhất khác nhau, chính là ta so với ngươi nhạy bén như vậy một chút mà thôi. Có đúng không? Ma Cốt khinh thường cười lạnh. Hiện tại ngươi cũng đã không có linh hồn chi lực. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi hiện tại còn có thể hay không dù thông minh lên. Ông, chợt, Ma Cốt toàn thân cường hoành khí thế bộc phát, trực tiếp liền hướng Tô Hạo Thần ép tới. Phốc, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Cả người thế mà bị đụng bay ra ngoài, hung hăng đụng vào Cực Cảnh Tháp bên trên. Hắn cố nén phía sau đau nhức, lặng yên không một tiếng động, đem huyết long lực lượng dẫn xuất thức hải, chậm rãi rót vào phía sau Cực Cảnh Tháp, tận lực không làm cho Ma Cốt chú ý. Lấy huyết long bây giờ lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một lần Cực Cảnh Tháp mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, cam đoan có thể đối Ma Cốt một kích tất sát. Ha ha a, tiểu tử, cảm giác thế nào? Có phải hay không thoải mái a? Ma Cốt đắc ý cười to, trong mắt tràn đầy tàn khốc dữ tợn thần sắc. Vừa mới sự tình nhường hắn đối Tô Hạo Thần hận thấu xương, cho nên hắn không vội mà hạ sát thủ. Hắn phải dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, từng đao đem Tô Hạo Thần toàn thân thịt cắt lấy đến, mới có thể tiêu tan biết mối hận trong lòng. Phi, Tô Hạo Thần nôn một ngụm máu đàm, hừ lạnh nói, khó chịu, một chút cũng không thoải mái. Lão đồ vật, người không phải hôm qua bị nữ nhân làm cho run chân đi. Làm sao một chút khí lực cũng không có, đánh người một chút cũng không đau. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi vẫn rất kiên cường. Ma Cốt xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên phất tay, một đạo chân nguyên hóa thành đao nhọn, trực tiếp cắt vỡ Tô Hạo Thần ngực, máu tươi tức khắc chảy xuống tới. Thế nào, lần này thoải mái sao? Hắn âm lãnh hỏi. Khó chịu, vẫn là khó chịu. Tô Hạo Thần cắn răng. Lão đồ vật, nhìn đến ngươi thực sự là phế đi. Thậm chí ngay cả tra tấn người cũng sẽ không. Chân nguyên tính thứ gì? Có bản sự ngươi tự mình động thủ, lấy đao đem ta cắt thành một khối một khối. Ngươi dám không? Tốt tốt tốt, cái kia lão phu hôm nay liền hảo hảo hầu hạ ngươi. Nhất định khiến ngươi thoải mái thượng thiên. Ma Cốt nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tay phải duỗi ra, trong tay liền xuất hiện một cây đao. Hắn phi thân rơi xuống, đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, mũi đao sắc bén ở Tô Hạo Thần trên mặt huy động. Tiểu tử, cây đao này thế nhưng là lão phu tốt nhất thánh binh. Nó sắc bén vượt qua ngươi tưởng tượng, cảm thụ một cái đi. Chờ một chút lão phu liền muốn dùng nó, đem ngươi thịt từng đầu cắt xuống tới, để ngươi biết rõ cái gì gọi là chân chính thống khổ. Phải không? Lúc này, Tô Hạo Thần trong mắt lại nổi lên một vòng quỷ dị tiếu dung. Lão gia hỏa, nếu như ta nói ngươi lại trúng kế, ngươi có tin hay không? Ngươi nói cái gì? Trúng kế? Ma Cốt không biết nên khóc hay cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là bởi vì sợ chết, cho nên muốn đem lão phu dọa chạy à? Quá buồn cười, ngươi cũng đã bất lực thôi động Cực Cảnh Tháp, căn bản không đả thương được lão phu. Ta ngược lại là muốn biết, ngươi còn có thể làm sao để cho ta trúng kế. Làm sao, ngươi còn không có phát hiện, chỗ nào có cái gì không đúng sao? Tô Hạo thần thể nội sinh mệnh linh dịch lưu truyền, thương thế trong chớp mắt liền khôi phục. Sau đó hắn thản nhiên đứng lên. Không đúng, nơi nào có không đúng? Hừ, tiểu tử, ta xem ngươi liền là lại giả thần giả quỷ. Chấm ngoặc kép, ma cốt ánh mắt hung ác. Trong lúc nói chuyện trong tay đao, liền hướng Tô Hạo thần trên người vạch tới. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Bởi vì hắn chấn kinh phát hiện, bản thân thân thể thế mà không thể động. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta, chấm ngoặc kép, rốt cục cảm thấy sao? Tô Hạo thần cười nhạt một tiếng, đưa tay liền đem đao từ ma cốt cầm trong tay tới. Có phải hay không rất kỳ quái? Bản thân vì cái gì sẽ bị giam cầm lại? Ngẫm lại a, người thế nhưng là ma môn phó môn chủ. Sức chiến đấu có thể so với tông sư tồn tại. Trên cái thế giới này, lại có thứ gì có thể cầm cố lại ngươi? Cực cảnh tháp, ma cốt hoảng sợ biến sắc. Rốt cục phát hiện không biết lúc nào, cực cảnh tháp mặt ngoài thế mà đã bị một loại hồng quang bao phủ. Loại này hồng quang như vượt cũng là linh hồn chi lực, nhưng cũng cùng phổ thông linh hồn chi lực có chỗ khác biệt. Tựa như là một loại càng thêm cường đại, càng thêm cao cấp tồn tại. Không có khả năng, tiểu tử, người linh hồn chi lực rõ ràng cũng đã hao hết. Làm sao có thể vẫn như cũ còn có thể phát động cực cảnh tháp? Ma cốt trong lòng vô cùng kinh khủng. Nếu như sớm biết rõ, Tô Hạo thần lại còn có thể thôi động cực cảnh tháp, hắn là tuyệt đối không dám tới. Thế nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tựa như Tô Hạo thần nói, hắn quả nhiên là lại trúng kế. Đi, ma cốt lập tức toàn lực bộc phát chân nguyên, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi di động, từng bước một hướng lui về phía sau mở. Nhưng cái này thật sự là quá khó khăn. Liền tựa như là thân thể khiêng một ngọn núi dường như. Tại sao có thể như vậy? Ma cốt trong lòng vạn phần không hiểu. Hắn phát hiện lần này cực cảnh tháp tựa hồ so lúc trước Tô Hạo thần phát động hai lần uy lực càng thêm cường đại. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng là cùng một kiện thiên binh, cùng một người phát động, uy lực làm sao sẽ kém nhiều như vậy? Ma cốt đương nhiên không biết. Kỳ thật cái này lần thứ ba công kích, căn bản không phải Tô Hạo thần đang thao túng, mà là một cái đến từ thiên võ thánh giới linh hồn. Huyết long thế nhưng là đến từ thánh giới, đã từng vô số lần sử dụng qua thiên binh. Hắn đối với thiên binh giải quyết tranh chấp kỹ xảo sử dụng, đương nhiên xa xa không phải phàm tục đại thế giới võ giả có thể so sánh. Cho nên mặc dù đồng dạng là cực cảnh tháp, nhưng là huyết long điều khiển lại xa so với Tô Hạo thần thuần thục, đương nhiên cũng liền có thể phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng. Oanh, đột nhiên, cực cảnh tháp kịch liệt chấn động, một cỗ đáng sợ lực lượng từ tháp trên người phát ra, điên cuồng đè ép ma cốt thân thể. A, chấm ngoặc kép, ma cốt thê lương kêu thảm, cảm giác cả người thân thể đều phảng phất sắp bị nghiền nát đồng dạng, vô cùng thống khổ. Hắn liều mạng giãy giụa muốn đào tẩu, nhưng lại căn bản làm không được. Giờ phút này cực cảnh tháp tản mát ra lực lượng, thế mà cũng đã có thể so với chân chính tông sư. Cỗ này lực lượng, thậm chí so với hắn toàn lực bộc phát thiên ma huyết mạch, còn muốn cường đại gấp mấy lần, nhưng hắn căn bản là bất lực phản kháng. Đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cực cảnh tháp lực lượng cũng đã thấm vào thể nội. Tựa hồ là muốn đem hắn thân thể bên trong một loại nào đó đồ vật cưỡng ép bóc ra đi ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ta ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,